Hàng ngày làm NPC ở thế giới xuyên nhanh. Chương 21, cái này không khoa học. Góc truyện audio.com. Chấm, edit, cầm thú, Lạc Vô Tình, không, hiện tại nên gọi hắn là Lạc Vô Hận rồi. Lạc Vô Hận vốn đang ở cùng với Điệp Di ở một thị trấn cách Thiên Diễn Tông không xa. Biết tin Thiên Diễn Tông khai sơn môn nhận đệ tử, Lạc Vô Hận liền chuẩn bị rời nhà đi từ một tháng trước. Tiểu thiếu niên không ngại nằm xương ăn gió không sợ vất vả. Dọc đường đi một lòng nghĩ đến việc gia nhập Thiên Diễn Tông. Đáng tiếc còn chưa kịp tới chân núi Thiên Diễn Tông thì đã gặp phải Hoắc Đông Lưu. Lúc ấy Hoắc Đông Lưu muốn tới chỗ gần Thiên Diễn Tông để nhìn lén Lăng Hiểu. Ai ngờ đi được nửa đường thì cảm nhận được khí tức của Lăng Hiểu. Hắn tra xét xong liền phát hiện một đứa trẻ. Chỉ có thể nói là một chữ. Duyên, thực sự không thể tả được. Cách đó ngàn dặm, trên Thiên Diễn Tông, vẫn tiếp tục chiêu mộ thêm đệ tử mới. Tiên tử, ta có thể bái người làm sư không? Lúc này, Cố Tuyết Giao ở trên đỉnh núi đôi mắt to tròn trong sáng đáng yêu. Vẻ mặt đầy mong chờ nhìn Lăng Hiểu. Hả, bàn tay Lăng Hiểu ngừng lại. Ánh mắt lười biếng nhìn lướt qua thiếu nữ trước mặt. Lôi linh căn biến dị độc nhất vô nhị. Đây là một mầm non tốt, chỉ có điều không phù hợp với công pháp của mình, nhưng mà, không phải vấn đề gì lớn. Lăng Hiểu cười híp mắt gật đầu. Được, từ nay về sau con là đệ tử thứ hai của ta. Con tên là gì? Cố Tuyết Giao. Cố Tuyết Giao chân thành trả lời Lăng Hiểu một câu. Cố Tuyết Giao, Lăng Hiểu im lặng trong đầu thầm lật đi lật lại kịch bản thế giới tu chân này. À, hóa ra là nguyên nữ N tên, hay còn gọi là vật hy sinh nữ phụ. Trong nội dung tác phẩm, Cố Tuyết Giao và Tiêu Ninh có hôn ước từ nhỏ. Bởi vì nàng có lôi linh căn biến dị nên gia nhập vào Thiên Lôi Môn. Sau khi tu vi tăng cao nàng chủ động hủy hôn gả cho người khác. Hoành hành một cõi, bị nguyên chủ sau khi cường đại đánh thành cặn bã. Mà hiện tại... Cực rõ ràng nhiệm vụ giả này không hề quan tâm đến nam chủ kia. Trong lòng chỉ có nam phản diện Lạc Vô Tình. Rất thú vị, hóa ra, trong đám nhiệm vụ giả thực hành nhiệm vụ, cũng có một số người làm chuyện rất ý nghĩa. Đi theo ta về Thanh Tú Phong, gặp đại sư huynh của con. Tâm tình Lăng Hiểu rất tốt, triệu hồi phi kiếm của bản thân, dẫn Cố Tuyết Giao bay về Thanh Tú Phong của mình. Lúc này... Lạc Vô Tình đang ở trước cửa viện chờ, nhìn thấy bóng dáng Lăng Hiểu, hắn lập tức cung kính gọi một tiếng. Sư tôn, người đã trở lại, đây là, nàng tên là Cố Tuyết Giao, từ hôm nay chính thức trở thành tiểu sư muội của con. Các con phải yêu thương nhau, biết không, Lăng Hiểu cười tít mắt nắm tay Cố Tuyết Giao, xong đẩy nàng đến chỗ Lạc Vô Tình. Tuyết Giao à, đây là đại sư huynh của con Lạc Vô Tình. Lạc Vô Tình, Cố Tuyết Giao trợn to hai mắt nhìn, cái này không khoa học, chẳng phải Lạc Vô Tình lớn bằng mình hay sao, tên này nhìn thế nào cũng giống 17-18 tuổi. Hệ thống, đây là xảy ra chuyện gì? Cố Tuyết Giao bên ngoài bình tĩnh, bên trong đã sớm rối thành một cục, sự tình trong thế giới không biết sao lại thay đổi, nhưng mà cũng không ảnh hưởng đến nhiệm vụ của ký chủ đại nhân. Cực kỳ rõ ràng, hệ thống không đáng tin. Giờ phút này vẫn không đáng tin như cũ. Cố Tuyết Giao, được rồi, ra mắt đại sư huynh. Nàng hơi ngẩng đầu, hướng về phía thiếu niên thanh tú trước mặt, mỉm cười, xin chào tiểu sư muội. Trong lòng Lạc Vô Tình không có chuyển biến gì nhiều. Hắn có chút yêu mến tiểu cô nương trước mặt, thâm tâm xuất hiện một cỗ ý thức trách nhiệm. Thân là sư huynh, hắn nhất định phải chăm sóc tiểu sư muội thật tốt, không được để sư tôn thất vọng. Tiểu sư muội, cho muội cái này. Lạc Vô Tình lật đi lật lại, lấy ra một cái nhẫn chữ vật vô cùng xinh đẹp tinh xảo. Đại sư huynh, mới gặp đã tặng nhẫn chữ vật, rốt cuộc là ta công lược ngươi, hay ngươi đang công lược ta vậy? Cố Tuyết Giao có chút mơ hồ. Đây là vật năm xưa sư tôn cho ta. Nhưng bây giờ không dùng đến nó nữa, chỉ bằng mượn hoa hiến Phật tặng cho tiểu sư muội, bên trong vẫn còn chút linh thạch và thảo dược, mặc dù tháng nào tông môn cũng sẽ phát đồ, nhưng Thanh Tú Phong chúng ta luôn thứ tốt nhất. Ở phương diện dùng tài nguyên tu luyện muội không cần lo lắng. Đại sư huynh có thể nuôi nổi muội. Nói tới đây, Lạc Vô Tình cực kỳ kiêu ngạo. Một tháng trước, tu vi của hắn vừa đột phá nguyên anh kỳ. Không những có thể đơn độc xuống núi rèn luyện, lại còn có được một chút cơ duyên. Cho nên hiện tại hắn thật sự có thể nuôi nổi Cố Tuyết sao? Khách chương.